xưa có sâu cô quạnh, khi chớm thu về, khi chớm thu về. Một sớm chinh chiến đã ra đi, chiều xanh không thấy bóng bạc sông đầy chạm muôn quanh phù quốc, non nước u hoài, non nước hao gầy. Trắng lo